Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 40, căn phòng bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bố lại ở đây vậy? Tất nhiên là chờ con rồi. Với lại ta cũng rất muốn gặp Jin Mori. Cùn đây, bố của Rias trả lời câu hỏi của con gái rồi quay qua nhìn hắn. Vậy cậu là Jin Mori? Cùn phải không? Ta là bố của Rias. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con gái của ta. Chào bác ạ, chăm sóc Rias là việc cháu phải làm mà. Thế là cả hai trò chuyện vui vẻ khiến một bên Rias hơi ngượng ngùng. Tuyệt thật đấy. Vậy là hôm nay chúng ta có thể ăn với bố rồi. À Nhi, Sama, từ trên lầu CX đi xuống mỉm cười nhìn bọn họ nói. Trở lại nhà của Jin Mori. Hiện tại hắn đang ngồi cùng với CX cùng cha của Rias. À, Mori, Kun không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như thế. Ta hơi cảm thấy ghen tị với Rias đấy. Đúng vậy, mấy món này ngon hơn tất cả những món ta từng ăn đấy. Rias đúng là may mắn khi ngày nào cũng được ăn những món cậu nấu. Ha ha, hai người thích là được rồi. Nhìn các món ăn thịnh soạn ở trên bàn do Jin Mori cùng Jan Ahan làm khiến hai người khen nức nở. Mori, người vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu. Nhìn Jin Mori cùng uống rượu với cha và anh của mình liền bất mãn lên tiếng. Ta, ahaha không uống ta uống nước trái cây là được rồi. Jin Mori còn định nói gì đó thì liền thấy Ahan đang trừng mắt nhìn hắn. Thế là hắn liền dứt khoát uống nước trái cây. Hắn cũng biết lần trước hắn uống rượu thế nhưng là suýt phá hủy cả thành phố. Vậy chúng ta cùng xem đoạn video mà ta quay nhé. Quay lại việc học của con gái mình là nghĩa vụ của một người bố kia mà. Cả ba người vui vẻ xem đoạn video kia làm Rias thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật đúng là một kiểu tra tấn dã man. Không thể chịu nổi nữa. Rias nhìn xem ba người tức giận bỏ lên lầu. Ây, có vẻ như ta không thể bồi tiếp hai người được nữa rồi. Không sao cậu cứ đi tìm Rias đi. Nhìn thấy Rias tức giận như vậy, Jin Mori bất đắc dĩ quay qua xin lỗi hai người kia rồi đứng dậy đi lên lầu. Rias, chúng ta qua phòng ta nói chuyện đi. Tiến lên lầu, Jin Mori liền thấy Rias đang ôm đầu gối ngồi ở trước cửa phòng hắn. Bụp, tiến vào phòng hắn, Rias liền nhào lên giường, nằm sắp xuống úp mặt vào gối. Rias, ngươi không cảm thấy vui khi ta thân thiết với người nhà của ngươi sao? Không phải, ta chỉ là cảm thấy rất xấu hổ thôi. Hắn nhìn Rias ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi. Này Mori, ngươi có vui khi gặp được ta không? Ta thì rất là vui khi gặp được ngươi đấy. Rias vẫn úp mặt vào gối hỏi hắn. Tất nhiên là ta rất vui rồi. Không chỉ người mà còn cả Akeno, Aizer và cả những người khác nữa. Ngươi hỏi như thế để làm gì gì? Jin Mori còn chưa nói hết câu thì Rias không biết từ bao giờ đã tiến sát lại gần hắn rồi hôn xuống. Hắn sững sờ nhìn Rias. Vậy nếu như ta chỉ muốn Mori ngươi vì ta vui vẻ thôi thì sao? Rất nhanh Rias liền rời môi hắn. Nàng kề sát miệng vào tai hắn thì thầm. Hắn thì giờ vẫn ngốc trệ tại chỗ, ngay khi hắn phản ứng lại thì đèn trong cản phòng chợt sáng lên. Rias, senpai như thế là không công bằng chút nào. Ara ara, Rias ngươi lại định ăn vụng với Mori. Cun nữa sao? Từ ngoài cửa ấy giờ bước vào nhìn hai người bọn họ la lớn nhào tới ôm hắn. Sau lưng nàng còn có Akeno cùng Ahan. Akeno nhìn Rias cùng hắn mở miệng nói sau đó liền nhào tới ôm một bên còn lại của hắn. Còn Ahan thì nhìn hắn với ánh mắt hơi phức tạp. Các bác nghĩ ta có nên cho men thu Ahan hay không đây? Ai vào trước thì hưởng trước thôi. Đây thế nhưng là Akeno ngươi chuyển lại cho ta nha. Rias nhìn Akeno cùng Azer nháy mắt cười nói. Có vẻ nàng đã khôi phục lại tâm tình. Này này, đừng có gây lộn chứ. Ngay khi ba người bọn họ còn đang tranh giành Jin Mori thì CX liền xuất hiện ở ngoài cửa. À Nhi, Sama, Rias anh vừa nghĩ đến điều này. Là gì thế ạ? Em không nghĩ đã đến lúc nên giải phong ấn cho quân tượng kia của mình rồi sao? Lời nói của CX làm Rias sững sờ đứng tại chỗ. Quân tượng kia, vậy là còn có ai khác nữa sao? Năng lực của nó quá nguy hiểm nên Rias đã phải phong ấn nó lại. Azor thắc mắc không biết họ đang nói đến ai thì Akeno liền giải thích. Không phải anh là người đề xuất phong ấn nó sao? Đúng là như thế, nhưng sau những việc đã xảy ra đã khiến anh suy nghĩ lại. Tại sao? Lực lượng của em đang tăng lên và ngày một mạnh hơn nên anh nghĩ là em đủ khả năng để áp chế nó rồi. Với lại anh cũng không nghĩ là bây giờ có ai làm hại được em khi em ở bên Mori. Kun đâu? Hãy thả nó ra đi. Rias, nếu như là đại quỷ vương Lucifer yêu cầu thì... Rias nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Hôm sau trong khu nhà cũ Jin Mori, Rias cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ đang đứng trước một cánh cửa bị khóa kín niêm phong. Ahan thì đã trở về thế giới cũ rồi, dù sao con bé vẫn còn rất nhiều việc cần hoàn thành ở đó. Chính là chỗ này sao? Vào ban đêm phong ấn sẽ tự động hóa giải và nó có thể tự do đi lại trong khu vực này, nhưng nó lại không làm như vậy. Rias quay qua nhìn Jin Mori cùng Azor giải thích. Vậy là nó tự kỷ ở bên trong sao? Thế nhưng nó là người kiếm được nhiều hợp đồng nhất trong số chúng ta đấy. Lợi hại như vậy sao? Lời Akeno nói làm cho Azor vô cùng thán phục. Nhưng mà mạnh đến nỗi nào mới bị phong ấn như thế này? Nó có năng lực gì kinh khủng lắm sao? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Zenovia tò mò hỏi, khiến Jin Mori không khỏi nhớ đến. Nếu như hắn nhớ không lầm thì trong này là con ma cà rồng nào đó thích mặc đồ nữ a. Phong ấn đã được giải trừ rồi. Rias phất tay lên giải trừ phong ấn. Tôi mở cửa đây. Nói xong Rias đưa tay lên cánh cửa từ từ mở nó ra. Cách chương.